Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Từng chữ một, như sấm sét chợt vang lên bên tai Phượng Chiêu Ca. Chúng dược, Phượng Chiêu Ca lúc này mới phát giác được. Thân thể của nàng nóng hổi kinh người. Gương mặt tại ánh sáng mờ tối ửng đỏ một mảnh. Đến cả hô hấp phun trào ra, đều nóng rực vô cùng. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi làm sao sẽ trúng dược? Phượng Chiêu Ca hơn nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình. Ngươi cứ nói đi, Hoa Thế An lòng muông dạ thú. Tất nhiên là muốn đem Hoa Hương Chủ đưa vào cung, lấy sắc đẹp mê hoặc quân vương. Nếu là Tân Đế Thiên Thánh tham luyến sắc đẹp, vô tâm triều chính, Hoa Thế An hoặc là làm quyền thần dưới một người trên vạn người. Hoặc là mượn danh nghĩa diệt trừ hôn quân. Mưu phản cũng không phải là không thể. Phong Hoa ôm Phượng Chiêu Ca. Một bên nguy hiểm nheo mắt lại trả lời. Một bên ngón tay trắng nõn từ bên ngoài váy chui vào. Đầu ngón tay chạm tới một mảnh thanh tao thoát tục. Cả người khô nóng mới hạ thấp một chút. Hôm nay, Phủ Thái Sư tỷ nữ cố ý đem ta dụ dỗ đến Hương La Các. Trong phòng kia đun một loại hun hương, hỗn hợp mùi thơm trên người Hoa Hương Trù, liền có thể tạo ra thuốc can trường mê tình. Coi như là ta trước đó sớm có phòng bị, cũng vẫn hít vào một ít, trở lại Vân Thường Các coi như là tắm nước lạnh cũng không làm nên chuyện gì. Nghe đến đó, Phượng Chiêu Ca không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Nam nhân kia trong Hương La Các hắn nhìn thấy, cái tên nam nhân kia cùng Hoa Hương Chủ điên loan đảo phượng. Bất kể là thân hình hay âm thanh, đều cơ hồ giống như đúc Phượng Chiêu Ca hắn, bởi vậy, mới có thể nhận sai, nháo ra một chuyện lớn, đều nói muốn chữa ngốc cho người đàn bà phải mất 3 năm. Ngay cả ái phi ngươi cũng vậy, làm sao lại chỉ nhớ kém đến nỗi ngay cả ám vệ hoàng thất đều quên. Phong Hoa nhếch môi cười nhẹ, đưa tay ung dung thong thả bắt đầu thay Phượng Chiêu Ca cởi bỏ vạt áo. Phượng Chiêu Ca bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, hắn suýt nữa quên, ám vệ hoàng thất có một loại vô cùng đặc thù thế thân. Lựa chọn sử dụng người cùng tuổi, căn cốt, tướng mạo tương đương nhau, từ nhỏ lấy thủ đoạn đặc thù từng chút đem dung mạo cải biến giống chủ tử. Hơn nữa bắt trước, học tập tiếng nói cử động chủ tử, lấy độc dược khống chế, làm cho họ trở thành một kẻ không thể ra ngoài ánh sáng. Tại thời điểm cần thiết thì sẽ phát huy được tác dụng. Nếu như trong Hương La Các, chính là ám vệ thế thân hoàng đế, Phượng Chiêu Ca, như vậy hết thảy đều có thể nghe được. Bất quá chữa ngốc cho người đàn bà phải mất 3 năm là cái quỷ gì? Phượng Chiêu Ca hoàn hồn đang muốn tìm Phong Hoa lý luận. Đột nhiên phát giác được vạt áo trước ngực bị giải khai hơn phân nửa. Lập tức sắc mặt tối sầm, ngươi làm gì, không nhìn ra được sao? Phong Hoa nguy hiểm nheo mắt lại, đôi môi mỹ lệ sung mãn, nhẹ nhàng nhổ ra 2 chữ. Làm ngươi, trong lòng Phượng Chiêu Ca nhảy dựng, ngửi được khí tức nguy hiểm. Đưa tay muốn đẩy ra nàng chậm lại để ám vệ cho ngươi. Phong Hoa a âm thanh. Tìm cô gái, hai tay Phong Hoa đem Phượng Chiêu Ca vây khốn tại lan can ghế dựa. Chính mình ngồi ở giữa, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta có thể lên xuống được đây. Phượng Chiêu Ca không nói gì, tâm phù phù phù phù nhảy lên, dường như sắp từ trong cổ họng nhảy ra. Kia, ngươi, muốn thế nào? Hoàng đế bệ hạ nghe thấy âm thanh của mình phát ra. Lời nói không mạch lạc vang lên. Những lời này, gần như thỏa hiệp. Phong Hoa chớp chớp lông mi. Hướng hắn nhe răng cười cười. Thấp giọng uyển chuyển nói. Nếu là nữ nhân thực sự, ta nhất định là có chướng ngại tâm lý nha. Thế nhưng đường đường là hoàng đế thiên thánh. Cũng không thể ân, tìm nam nhân, đúng không? Cho nên giống như, trên đời này trừ ngươi ra. Cũng không có lựa chọn khác à, hoàng thượng, cách chương.